Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 343, quyền thế, không phải nói hai nhà không xứng à, đến lúc đó nữ phương gia cảnh khó khăn, thôi Kính Bình tự nhiên là xứng với, nói không chừng đến lúc đó Hứa Thị còn khóc lấy hô hào hy vọng có thể đem nữ nhi gả tới. La Huyền cái chủ ý này hèn hạ một chút. Sớm tại hắn hỏi Thôi Vi lời kia lúc Thôi Vi đã cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng thủ đoạn ám muội về ám muội, kể từ đó cũng có loại mạnh cướp người ta khuê nữ hiềm nghi. Nhưng Thôi Vi không thể không nói một tiếng, chủ ý này đúng là cực diệu. Nếu là Tần gia một khi thất thế, về sau Hứa Thị lấy lòng Thôi Kính Bình còn đến không kịp. Cho dù Hứa Thị liền xem như làm Thôi Kính Bình nhạc mẫu, chỉ sợ nàng cũng đắc ý không nổi. La Huyền không hổ là người người đều e ngại, cũng không biết dạng này chủ ý hắn là thế nào nghĩ ra. Lúc này Thôi Vi nghe Hứa Thị nói chuyện còn như thế nhờ cầm, lập tức liền cố ý nói ra dọa nàng giật mình. Hứa Thị quả nhiên sắc mặt liền trợn nhìn, vừa sợ vừa giận đứng lên đến, dẫn theo Thôi Vi liền nói, ngươi, ngươi hãm hại lão gia nhà chúng ta. Tần phu nhân còn xin tự trọng, thanh giả tự thanh, Tần chi phủ nếu là đi đến đang ngồi đến thẳng, tự nhiên không sợ tại hết thảy, làm sao để hãm hại nói chuyện, ta có thể không làm được Tần phu nhân thủ đoạn như vậy. Dĩ nhiên mua chuộc người đến đi lừa gạt, thật sự là buồn cười. Một câu nói làm cho Hứa Thị sắc mặt xanh trắng giao thoa. Cắn môi, nói không ra lời. Tốt tốt, lúc đầu đều là người một nhà, chỉ đùa một chút, cần gì phải như thế coi là thật. Đồng Thị cầm khăn đè lên mồ hôi trán trâu, một bên kéo toàn thân căng cứng Hứa Thị ngồi xuống, một bên dàn xếp, nhị nương, ta nói ngươi cũng thế. Thôi Tam Lang Quân nếu là thật sự cùng Ngọc Tỷ Nhi lưỡng tình tương duyệt, ngươi cần gì phải làm cái này ác nhân. Đồng Thị một câu nói làm cho Hứa Thị liền muốn trở mặt. Đồng Thị nơi nào chịu làm cho nàng lúc này chuyện xấu. Lập tức gắt gao đưa nàng cho nắm, không cho phép nàng động đậy. Thôi Vi cũng lười cùng hai người này nhiều lời. Một bên cùng Đồng Thị không đau không ngứa nói vài câu, liền gọi người đi cho Nhiếp Thu Nhiễm bên kia đưa bánh ngọt. Đây là một cái tín hiệu, liền cho thấy nàng hơi không kiên nhẫn. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên rõ ràng, lại đem Tần Hoài hai người lĩnh đi qua. Này mới khiến người đem Hứa gia nhân cùng Hứa Thị mẹ con đưa ra ngoài. Chuyến này Hứa gia nhân tới xin lỗi, nhưng đáng tiếc kết quả cuối cùng lại là tan rã trong không vui. Hứa gia đầu kia tự nhiên sốt ruột, bất quá Hứa Mâu lại là làm đủ tư thái. Quả nhiên ngày thứ hai liền để cho người ta xin trong cung y lang tới cùng Thôi Kính Bình trần trị. Lại khắp nơi lấy lòng. Đồng Thị lại thường xuyên tự mình làm một ít mà đồ vật tới. Hứa Mâu vị trí cái này mới bảo vệ được, chỉ là Tần Cố bị người báo cáo một án, lại là chính thức từ thái tử tại Kim Loan Đại Điện trên sách ra. Hứa Thị lúc bắt đầu còn cứng ngắc lấy tính tình, không nghĩ cho Thôi Vi cúi đầu, có thể mắt thấy thời gian một mỗi ngày quá khứ, trong kinh lập tức người người cũng không dám cùng nàng lui tới. Hứa Thị mới hơi sợ. Một bên lấy người về Định Châu báo tin, một mặt lại muốn đến Thôi Vi bên này. Chỉ là Thôi Vi sớm không muốn nhìn thấy Hứa Thị cái kia trương đoan lấy giá đỡ mặt. Đương nhiên không muốn gặp nàng, Hứa Thị lại đi mời qua Đồng Thị cùng mình một đào. Nhưng bởi đó trước sự tình, mẹ nàng nhà sớm cũng mệt mỏi nàng, tự nhiên không chịu cùng nàng cùng đi. Thời gian nhoáng một cái liền hai tháng trôi qua. Thôi Vi từ Nhiếp Thu Nhiễm bên kia biết được Tần Hoài cùng hắn nói qua. Tần Thục Ngọc đã tìm được, nàng vốn là trở về Định Châu trong nhà, chỉ là không có cùng Hứa Thị chào hỏi, liền do Tần Cố người tiếp trở về. Tần Thục Ngọc tìm được, cái kia có chút hoạt bát cô nương không có xảy ra chuyện. Thôi Vi tự nhiên cũng yên tâm ni năm lập tức liền vượt qua. Nàng bây giờ đã có hơn 7 tháng mang thai. Bụng đã cao cao cứng lên, gần nhất thời tiết lạnh, bên ngoài tuyết đọng còn chưa tan xong, Nhiếp Thu Nhiễm không cho phép nàng ra ngoài, rất sợ nàng một cái sơ sẩy liền ngã sấp xuống, vốn là phụ nhân thời gian này cũng đã là nhất thời điểm nguy hiểm. Nàng mang lại là song sinh tử, tự nhiên so với bình thường phụ nhân lúc mang thai còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Thôi vì mình cũng biết lợi hại, không dám tùy tiện đi ra ngoài. Suốt ngày liền từ bọn nha đầu vịn tại trong viện đi đến vài vòng mà liền coi như thôi. Nhiếp gia sự tình nàng cũng mặc kệ, nội trạch bên trong sự tình cũng giao tất cả cho Nhiếp Thu Nhiễm. Mình chỉ lo bảo dưỡng thân thể, chuẩn bị tức không bao lâu liền sẽ đi vào sinh kỳ. Lúc này một tháng đầu xuân mùa, thôi vì bụng chìm, mỗi ngày tại bên ngoài đi tới đều mệt mỏi. Bất quá nàng lại sợ hãi mình tới lúc sinh sản thể lực không đủ. Bởi vậy mỗi ngày sớm tối đều muốn đi ra ngoài đi đến hai vòng. Nhiếp Thu Nhiễm sau bữa cơm chiều ngược lại là cũng có thể theo nàng đi một chút. Tiêu cơm một chút, hai vợ chồng từ bên ngoài đi dạo một vòng trở về. Bởi vì lúc này thời tiết còn có chút lạnh, xuyên được giày đạc, một vòng đi xuống toàn thân đều là mồ hôi, liền lạnh cứng tay chân cũng ấm áp. Thôi vì tùy ý bọn hạ nhân đem trên người mình áo khoác thoát khỏi. Vừa tọa hạ còn không có tiếp nhận nha đầu đưa tới nước nóng chén. Bên ngoài liền có người tiến đến đáp lời. Chủ tử, phu nhân, lão phu nhân đến đây. Thôi vì ghét bỏ bọn hạ nhân gọi Nhiếp Thu Nhiễm lão gia không dễ nghe. Bởi vậy để các nàng lại đổi cái xưng hô. Lúc này vừa nghe đến nói tôn thị tới. Lập tức thôi vì mặt liền đen hơn phân nửa. Không chỉ là nàng, liền Nhiếp Thu Nhiễm lông mày cũng nhíu lại. Từ Tôn Mai bị Tôn Thị đánh sau khi chết, Tôn Thị cùng Nhiếp Phu Tử náo loạn một trận, có thể bị Nhiếp Phu Tử thật hô hào muốn viết bỏ vợ về sau. Tôn Thị ngược lại là thành thật xuống dưới, nhưng cũng không có thành thật thời gian bao lâu. Hai tháng trước liền bắt đầu la hét muốn cho Nhiếp Thu Văn một lần nữa tuyển một môn cô vợ nhỏ. Bảo là muốn tìm cao môn đại hộ lại muốn hiểu quy củ tiểu nương tử. Lại muốn mỹ mạo còn muốn có tài học, cũng phải xuất thân cao quý. Điều kiện liệt một cái sọt lớn, nhất định để Thôi Vi ra ngoài giúp đỡ Nhiếp Thu Văn tướng tướng. Lúc này Tôn Thị ngược lại là biết mình ánh mắt không xong. Nàng tuyển một cái Tôn Mai cuối cùng cho mình náo loạn chuyện xấu mà không nói. Còn cho con trai trên mặt lau đen. Làm cho nàng nhị lang chịu ủy khuất, Tôn Thị trong lòng tự nhiên dung không được, nàng cảm giác đến con của mình là trên thế giới tốt nhất. Đáng giá phối hợp trên đời đẹp nhất cô nương mới là. Chỉ là thôi vi nghe nhưng có chút không lớn kiên nhẫn. Theo Tôn Thị điều kiện, chỉ sợ công chúa đều không nhất định xứng với, đã muốn người ta xuất thân tốt, lại yếu nhân nhà dịu dàng đa tình mỹ mạo nghe lời. Còn muốn thuận theo biết học thức rõ lý lẽ, chọn cô vợ nhỏ ngược lại là mọi thứ đều tốt hơn. Nhưng lại cũng không nhìn một chút con trai của chính nàng là cái dạng gì tính tình. Nếu là nàng có nữ nhi, có thể bỏ được gả cho Nhiếp Thu Văn như bây giờ đòi tiền không có tiền. Tuổi đã cao, lại không có việc gì, còn dựa vào anh trai và chị dâu nuôi sống người. Thôi vì lúc này bụng cũng lớn. Lười nhắc cùng Tôn Thị làm ầm ĩ, nếu không phải thân thể nàng không tiện tinh thần không tốt. Đã sớm tìm Tôn Thị ra một hơi, bây giờ nghe nàng mỗi ngày đến chán mình, lập tức trong lòng nổi giận đến không được, còn chưa mở lời nói chuyện, đầu kia Tôn Thị liền đã toàn phong giống như vọt vào. Bà, ngươi phải vào đến làm sao không có để bên ngoài người tới thông truyền một tiếng. Thôi vì sắc mặt lập tức liền trầm xuống, Tôn Thị phía sau theo hai cái tiểu nha đầu, lúc này chính bụng mặt, vừa nhìn liền biết Tôn Thị là vào bằng cách nào. Bình thường viện tử nhất bên ngoài bốn cánh cửa là từ thô làm bà tử chấn giữ, mà những cái kia bà tử bình thường là cách chủ tử xa nhất. Tôn Thị là Thôi Vi bà mẫu, nàng muốn đi qua, những cái kia bà tử không dám cản Tôn Thị. Thôi vì cùng Tôn Thị quan hệ lại kém, có thể chỉ ít mặt ngoài nhìn hai bên vẫn là bình an vô sự. Ở giữa nhất một cánh cửa thủ chính là trong nội viện nha đầu. Trước mắt xem ra căn bản không phải Tôn Thị đối thủ. Tôn Thị tại nông thôn bên trong ngốc đã quen, chỉ từ nàng cùng Dương Thị đánh nhau thời điểm tình cảnh liền có thể nhìn ra được nàng không phải. Cái đèn đã cạn dầu. tiểu nha đầu ngăn không được nàng cũng là bình thường. Ngươi trong phòng này ta làm sao tới không được. Trước kia không gặp như ngươi vậy nhiều nghèo giảng cứu, Tôn thị nguyên bản còn đối với Thôi Vi dạng này nói chuyện cùng chính mình có chút bất mãn. Bất quá quay đầu nhìn thấy con trai sắc mặt cũng có chút không thật đẹp lúc. Lập tức liền yên lặng, ngượng ngùng trả lời một câu. Lúc này mới mừng rỡ. Bản thân cũng không thấy bên ngoài. Tìm Trương Cách Thôi Vi gần nhất cái ghế. Một bên sai sử bọn hạ nhân đem đến Thôi Vi trước mặt. Vừa nói, nhị lang hôn sự, ngươi xem thế nào, ta nói ngươi muốn đi ra ngoài nhìn một cái. Không tận mắt nhìn làm sao biết đối phương dáng dấp ra sao. Tính cách có được hay không, Thôi Vi nghe trong miệng nàng còn đang không ngừng lẩm bẩm. Lập tức hơi không kiên nhẫn, ta hiện tại đang mang thai, đều nhanh muốn sinh, làm sao chả bốn phía đi chạy. Nàng còn không có ngốc như vậy, vì làm nhiếp ra người vợ tốt, liền mạng của mình cũng không để ý đi thay bọn họ bôn ba. Nếu là Tôn thị bọn người đáng giá nàng móc tim đào phổi đối đãi cũng không sao. Nhưng Tôn thị người như vậy đối nàng móc tim, nàng cũng chỉ đương nhiên, Thôi Vi đầu óc lại không có xảy ra vấn đề, nơi nào sẽ vì nàng nào không muốn mạng tận tâm làm việc. Lại không đổi được Tôn thị một cái hòa nhã. Đương nhiên là phải ở nhà nuôi thân thể. Tôn thị xem xét Thôi Vi liếc mắt bộ dáng trong lòng liền nổi giận. Tay lập tức trùng điệp chụp tới cái ghế một bên cầm trên tay. Nghiêm nghị nói, ngươi đến nhiếp gia, cũng chính là nhiếp gia người. Vì nhị lang nhìn một cái làm sao vậy? Về sau hắn cũng dẫn ngươi cái này chị dâu tình nhi. Lại nói ngươi hiện tại cũng biết mình mang thai làm việc mà không tiện. Để ngươi đem bà cùng quản khố phòng chìa khóa cho ta. Ta cũng tốt làm chút sự tình. Ngươi lại không làm. Hiện tại liền biết ngươi mang thai không tiện. Cho tới nay Tôn thị liền nhớ trong nhà quản sự quyền. Mỗi ngày lớn như vậy tòa nhà. Ăn dùng đều phải tốn không ít bạc. Mà cái kia bạc từ chỗ nào đến. Tôn thị đều hỏi thăm rõ ràng. Là phía dưới mấy cái quản sự bà tử trông coi nội viện sự tình. Một khi muốn dùng đến bạc những vật này, liền trực tiếp đi khố phòng lấy bạc, Tôn thị trong lòng liền nhận định muốn xen vào nhà, muốn cầm tới khố phòng chìa khóa trái tim môn sơ, bà muốn xen vào nhà cũng được. Bây giờ bà nhai dùng đều là của ta, cái kia đã không quan tâm ta đến quản nhà, người bản thân về sau xuất tiền túi nuôi người một nhà đi. Thôi Vi mới không có ngốc như vậy. Đem bạc của mình toàn giao đến Tôn thị trên tay, nàng chính là ngủ thiếp đi nằm mơ cũng không cần nghĩ chuyện như vậy. Tôn thị nơi nào có cái gì bạc, nàng nửa đời trước bị nhiếp phu tử nhìn, trong tay còn chưa từng có thăm dò qua 3 lượng bạc trở lên. Bây giờ nghe xong Thôi Vi không chịu lấy tiền cho nàng. Lập tức trong lòng giận dữ, nhưng nhìn một bên nhiếp thu nhiễm thần sắc. Thôi Vi cái này nhà đầu chết tiệt kia cũng không phải cái tốt nắm. Bạc chỉ sợ là hống không ra ngoài. Tôn thị sắc mặt đen nhánh. Một bên chết quấy lằng nhằng. Không chịu để cho ta quản gia cũng thành. Bất quá Thu Văn sự tình. Ngươi đến làm cho ta thỏa. Bây giờ Thu Văn niên kỷ không nhỏ. Không có cái cô vợ nhỏ phục dịch còn thể thống gì. Muốn tính tình dịu dàng ngoan ngoãn biết hiếu kính cha mẹ chồng. Giống như ngươi hung hãn lại không được, Tôn thị còn đang vẫn lẩm bẩm. Thôi Vi mặt đã đen hơn phân nửa, ta như vậy hung hãn hiện tại còn trông coi ngươi ăn uống. Ngươi đương nhiếp Thu Văn là cái bảo bối gì u cục. Yêu cầu cao như vậy, ngươi nếu là còn có nữ nhi không có xuất giá, ngươi chịu đem nữ nhi gả cho cái gì cũng không có. Mà lại không có nhiều xính lễ nhân gia. PS canh thứ nhất cảm tạ tối nay truyền, còn Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.